Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 87 rốt cuộc là dạng hồ ly tinh nào? Thế mà lại dám toan tính nhúng chàm vị hôn phu của hắn. Hôm nay quý thần cố ý muốn dạy cho con hồ ly tinh kia một trận. Vì thế còn gọi thêm vài đứa bạn, bảo họ đứng đợi ở dưới lầu. Lát nữa nếu có gì không ổn thì sẽ lập tức xông lên trợ giúp. Quý thần gõ cửa, một lát sau Từ Doãn Xuân mở cửa. Quý thần vốn tưởng rằng người xuất hiện sẽ là một mỹ nhân đẹp đến kinh thiên động địa. Bởi một beta bình thường muốn trèo lên giường của một alpha cấp S chắc chắn phải có dung mạo hơn người. Kết quả, gương mặt bình thường thế này ư, cố khen thì cũng chỉ có thể nói là thanh tú. Ưa nhìn, nhưng chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi sao? Khoan đã, quý thần đột nhiên nhận ra người này chính là Từ Doãn Xuân. Người hầu bên cạnh vệ tu, 88 từ nhỏ quý thần đã gặp Từ Doãn Xuân. Biết Từ Doãn Xuân là người hầu của nhà họ Vệ. Trong ấn tượng của hắn, Từ Doãn Xuân luôn cúi đầu, không thông minh lắm, tính tình nhút nhát, dáng vẻ chẳng mấy thu hút. Mặc dù Từ Doãn Xuân trước mặt mang vẻ thẹn thùng song khí chất lại hoàn toàn khác xưa. Đứng thẳng sống lưng, ánh mắt trong trẻo như biến thành một người khác. Cũng vì thế mà thoáng đầu hắn không nhận ra. Được lắm, Từ Doãn Xuân, trèo lên giường vệ tu rồi nên phách lối hẳn hà. Lửa giận trong lòng quý thần bùng lên. Vệ tu là người mày có thể động vào sao? Mày đã làm gì anh ấy? Nghe vậy, Từ Doãn Xuân giật mình, hoảng loạn xua tay lắc đầu. Không có, thiếu gia chẳng làm gì tôi cả. Nhưng vừa dứt lời, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, vội vàng sửa lại. Không không không, thiếu gia đã làm mọi thứ với tôi. Phản ứng của Từ Doãn Xuân quá kỳ lạ, khiến quý thần và Hạ Diên đứng bên cạnh càng thêm tò mò. Quý thần hỏi, rốt cuộc là làm hay không làm? Từ Doãn Xuân vội vàng la lên, làm rồi, làm rất lâu, thiếu gia rất giỏi, không hề liệt, dương. Từ Doãn Xuân phát hiện mình lỡ lời, vội vàng bịt miệng, Hạ Diên và quý thần. Chờ chút, họ vừa nghe thấy gì vậy? Từ Doãn Xuân cuống quýt chữa cháy, tôi không nói gì hết, thiếu gia rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả, anh ấy rất lợi hại. Thật sự không bị liệt dương. Hai người khác, đây là kiểu giấu đầu hở đuôi gì vậy? 89 lúc này, vệ tu giả bị tiếng động của họ đánh thức. Bước ra chỗ họ, Từ Doãn Xuân vội vàng ba chân bốn cẳng ngăn cản. Thiếu gia, không có chuyện gì đâu. Anh về nghỉ ngơi đi. Từ Doãn Xuân nhảy nhót loạn xạ, khiến hai người kia nhìn mà đáy lòng nguội lạnh. Vệ tu đúng là bị liệt dương thật. Nếu không, một beta như Từ Doãn Xuân đối mặt với một alpha đang PS, AT thì NS lại làm cả đêm, sao có thể tràn đầy sức sống như thế? 90 Từ Doãn Xuân không ngăn được vệ tu giả. Vệ tu giả vẫn gặp được Hạ Diên và quý thần. Hai người sao lại đến đây? Vệ tu giả bị Từ Doãn Xuân chuốc quá nhiều thuốc, đầu vẫn còn đau, bây giờ là mấy giờ rồi? Có chuyện gì vậy? Vệ tu giả mê man cả ngày. Bên ngoài đã sớm vì vụ tiệc dâm loạn của A mà trời long đất lở. Nhưng y chẳng hay biết gì. Song trong mắt hai người kia, phản ứng mơ mơ màng màng của y lại hoàn toàn là giả ngu. Giả ngu để che giấu chuyện liệt dương của mình. Quý thần muốn nói lại thôi. Không có gì. Anh nghỉ ngơi đi. Hạ Diên, mày nghỉ ngơi nhiều vào, chuyện khác đừng bận tâm. Vệ tu giả, 91 tâm trạng quý thần rối bời. Rõ ràng hắn nên vui vì vệ tu không làm với Từ Doãn Xuân. Nhưng sao vệ tu lại? Phải làm sao đây? Có chữa được không? Hôn ước này còn muốn giữ không? Quý thần định dặn Hạ Diên không được loan tin ra ngoài. Nhưng chưa kịp mở lời, hắn đã thấy đám bạn mình gọi đến trợ giúp đang bày vẻ hóng hớt. Hai mắt sáng rực, thậm chí có kẻ còn đang bấm điện thoại lạch cạch. Tiêu rồi, tin tức lộ ra ngoài mất. Đêm đó, tin đồn bay đầy trời. Báo, vệ tu tham gia tiệc dâm loạn. Bác bỏ tin đồn, vệ tu không tham gia. Vệ tu về nhà từ sớm. Lại báo, vệ tu gian díu với người hầu beta nhà mình. Bác bỏ tin đồn, vệ tu bị liệt dương. Không CS, ICS được. Cách chương.